Sau trọng sinh, Thái tử Phi chỉ muốn làm cá muối. Chương 113, 113, mượn binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Thứ Sử đưa nhóm người Thái tử Phi cùng Chu Tuân tiến vào trong phủ, mấy người phân theo chủ khách ngồi xuống. Chu Tuân lập tức nói, xin hỏi sứ quân, quân Sóc Phương cùng quân Châu Phủ trong thành còn lại bao nhiêu nhân mã? Tả Thứ Sử lộ ra vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu nói, mỗ thủ thành không tốt. Quân coi giữ trong thành đã hao tổn hơn phân nửa, quân Sóc Phương chỉ còn hơn 500 người, quân Châu Phủ ước chừng còn 1.500 người, chiến mã còn thừa khoảng 800 con. Chu Tuân có chút nhíu mày, gật gật đầu, so với suy đoán của mỗ cũng không khác bao nhiêu. Tả Thứ Sử đứng dậy tránh bàn, nói với Thẩm Nghi Thu. Bộc thân là Thứ Sử, vậy mà quân địch xâm lược đến trước mắt lại không có cách nào chống trả. Trong lòng tự thẹn với thánh nhân. Cũng phụ sự kỳ vọng của Điện Hạ cùng Thái tử Phi nương nương, tội bộc đáng chết vạn lần. Thẩm Nghi Thu nói, Tả Thứ Sử không cần tự trách, ta thấy thành Linh Châu tuy bị vây khốn, nhưng dân chúng trong thành gặp nguy cũng không loạn, đường phố bên trong vẫn ngay ngắn trật tự như cũ. Tất cả đều là nhờ Tả Thứ Sử có biện pháp trấn an tốt. Cho dù Tả Thứ Sử đã làm quan nhiều năm, nhưng khi nghe thấy những lời tán thưởng từ tận đáy lòng của Thái tử Phi như vậy, vừa thấy xấu hổ vừa cảm thấy có chút an ủi. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vành mắt đỏ lên, liên tục nói hổ thẹn không dám nhận. Thẩm Nghi Thu nhìn thoáng qua Chu Tuân, lại nói, ai cũng có chuyên môn riêng của mình, bài binh bố trận là sở trường của Chu tướng quân. Bây giờ có tướng quân ở đây rồi, nhất định có thể phòng thủ cho tới khi viện binh tới phá vòng vây. Chu Tuân khẽ gật đầu, nương nương quá khen, nói vậy nhưng trong giọng nói lại không có chút ngượng ngùng nào. Nếu đổi lại là ngày thường. Tạ Thứ Sử khó tránh khỏi cảm thấy người này quá kiêu căng ngạo mạn, nhưng bây giờ Chu Tuân bày ra thái độ này lại giống như là cho hắn một viên thuốc an thần vậy. Hắn suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn nói. Nói thật, mong hai người đừng trách móc, nếu không phải có nương nương cùng Chu tướng quân trở về trợ giúp, Tạ mỗ chỉ sợ không chống đỡ nổi tới ngày mai đã xin hàng rồi. Chu Tuân nghe vậy liền kinh hãi. Trên trán Thẩm Nghi Thu cũng thấm ra mồ hôi lạnh, may mà bọn họ tới kịp thời, nếu chậm một bước nữa. Chỉ sợ là sẽ lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nàng đưa mắt ra ý cho Chu Tuân, ra hiệu cho hắn đừng mở miệng. Nàng cân nhắc từ ngữ một chút, rồi nói với Tả Thứ Sử. Sứ quân không muốn tướng sĩ mất mạng uổng phí, tình nguyện một mình gánh chịu tiếng xấu đầu hàng quân địch, rất đáng khâm phục. Tả Thứ Sử quỳ rạp xuống đất, bờ môi run rẩy. Có nương nương minh giám, bộc có chết cũng không đáng tiếc. Nàng ngừng một chút lại nói, chỉ là Tả sứ quân có chỗ không biết. A Sử Na Di Chân tự cho là mình bị thánh nhân làm nhục, lòng mang oán hận chỉ chờ thời cơ để trả thù, tuyệt đối sẽ không bởi vì sứ quân đầu hàng mà đối xử khoan nhượng tử tế với tướng sĩ cùng bách tính, đây là cái thứ nhất. Bắc địch luôn lấy trận chiến này nuôi dưỡng trận chiến khác. Lúc trước Định Viễn, Tân Bảo cùng Hoài Viễn chỉ là những trấn nhỏ nơi biên cương. Nhưng khi đến Linh Châu, chắc chắn sẽ phóng hỏa, giết người, cướp của, làm đủ chuyện ác. Đây là cái thứ hai. Chu Tuân cũng gật đầu, cho dù đánh tới cuối cùng chỉ còn lại một binh lính, cũng tuyệt đối không thể đầu hàng. Mồ hôi lạnh trên lưng Tạ Thứ Sử chảy ròng ròng, nhất thời sợ hãi không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ mỗ chỉ biết A Sử Na Di Chân từng ở Trường An làm túc vệ nhiều năm, được thánh nhân hết lòng sủng ái, nên cho là hắn sẽ nể chút tình cũ với hoàng gia. Thẩm Nghi Thu cùng Chu Tuân liếc nhau, đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đúng thật là hoàng đế vô cùng. Sủng hạnh, A Sử Na Di Chân, nhưng mà là kiểu coi người như đào kép, kỹ nữ mà sủng hạnh. Nhưng mà cũng chẳng có ai dám nói ra mấy lời thị phi này về hoàng đế. Im lặng một lát, Tạ Thứ Sử nói, may mà có thánh nhân cùng thái tử điện hạ anh minh. Vậy xin hỏi Chu tướng quân, viện quân Bân Châu xuất phát từ lúc nào vậy? Không biết có bao nhiêu binh mã, ánh mắt Chu Tuân lấp lóe, chần chờ một chút, vẫn là thành thật nói. Chu mỗ vẫn chưa nhận được tin tức của Thái tử Điện Hạ cùng Bân Châu. Sắc mặt Tả Thứ Sử trắng bệch, Chu Tuân nói tiếp, nhưng mà Tả Thứ Sử cũng đừng lo lắng quá, Điện Hạ biết được thành Linh Châu bị vây giữ nhất định sẽ lệnh cho quân coi giữ Bân Châu phát binh tới cứu ngay. Chắc là ít ngày nữa sẽ nhận được tin tức thôi. Trong lòng Tả Thứ Sử khẽ ổn định lại, cười khổ một cái. Bộc nhất thời hoảng sợ nên có chút thất thố, khiến nương cùng Chu tướng quân chê cười rồi. Thẩm Nghi Thu an ủi hắn vài câu rồi nói. Việc cấp bách lúc này là thương lượng ra một biện pháp tốt để thủ thành. Dứt lời đưa mắt nhìn Chu Tuân, hỏi Tạ Thứ Sử. Không biết tướng lĩnh coi giữ quân trong thành là vị nào? Tạ Thứ Sử nói, Đậu tướng quân đã chết trận ở Linh Võ, dưới mắt thống lĩnh quân coi giữ trên danh nghĩa là Tạ Mỗ. Nhưng mà Tạ Mỗ cũng chỉ nắm giữ cái danh hão thôi, còn người điều binh khiển tướng thực sự là Áp quan Đinh Thư Bình của Sóc Phương. Chu Tuần khẽ nhíu mày, Áp quan bình thường chỉ huy 500 người tướng lĩnh. Bây giờ lập tức phải bất đắc dĩ mà thống lĩnh mấy ngàn binh mã, trừ phi là có tài năng trời phú, còn không thì rất khó đảm nhiệm nổi. Nếu đánh giá tình hình tấn công và phòng thủ hôm nay, vị Đinh Áp quan này hiển nhiên không phải. Thẩm Nghi Thu nói, Chu tướng quân am hiểu sâu sắc tài dụng binh, từng chỉ huy mấy vạn cấm quân. Nếu Tạ sứ quân tin tưởng ta, có thể để quân phòng thủ trong thành thống nhất giao cho Chu tướng quân điều khiển được không? Để tránh bày ra hai cửa. Tạ Thứ Sử vốn cũng có ý đó, lúc này thấy nàng đã cho mình đủ mặt mũi, làm sao dám nói hai lời nữa. Hắn trịnh trọng khom người hướng Chu Tuân hành lễ. Đa tạ Chu tướng quân đã cứu tướng sĩ cùng bách tính Linh Châu thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, xin hãy nhận của Tạ Mỗ một lạy. Chu Tuân liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Tạ sứ quân nói quá lời rồi. Thẩm Nghi Thu nói, vậy chuyện điều binh khiển tướng xin phó thác lại cho Chu tướng quân. Ngoài ra, ta còn một số ngô kiến, không biết có được hay không, mong hai vị góp ý cho. Nàng ngừng một chút nói. Đầu tiên, xin Tạ sứ quân chiêu mộ thêm những dũng sĩ ở trong dân chúng để chia nhau làm những việc lặt vặt như thu thập cung tên, vận chuyển đất đá, sửa chữa tường thành, trợ giúp thương binh và an táng thi hài các binh sĩ. Bớt được những việc vặt như thế này, thì các tướng sĩ có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi, sau đó mới có sức khỏe để ngăn chặn quân địch được. Chu Tuân cũng gật đầu. Hôm nay Chu Mỗ nhìn thấy mấy người khiêng tên đá lên tường thành đều là các tướng sĩ, như vậy đúng là hao tổn thể lực một cách uổng phí. Tạ Thứ Sử nói, lẽ ra Tạ Mỗ nên sớm nghĩ tới, thực lấy làm hổ thẹn mà. Thẩm Nghi Thu nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, xin Tạ Thứ Sử ra lệnh cho các Phật tử, đạo quán và y quán trong phường thu nhận cứu chữa cho các thương binh, tất cả chi phí sẽ do châu phủ bỏ tiền. Ngoài ra còn phải mua thêm thuốc trị thương, máy móc và các vật liệu cần thiết từ tay thương nhân nữa. Đối với một số lượng lớn thương binh, nếu chỉ dựa vào các y tiến sĩ của châu phủ hoặc các đại phu của y quán thì nhất định là không đủ. Vậy nên bây giờ rất nhiều Phật tử trong phường đều có xây dựng thêm các phòng bệnh để cứu chữa cho các tín đồ nghèo khổ. Rất nhiều tăng nhân cũng đều biết chút y lý thuyết y học. Chưa nói người đương thời tin Phật rất nhiều, để thương binh nghỉ ngơi tại chùa miếu, nghe phản âm Phật Pháp cũng có thể làm dịu bớt cơn đau. Hai người đều gật đầu đồng ý, Chu Tuân nói thêm. Trương binh được chữa trị cẩn thận cũng có thể nâng cao sĩ khí, khiến cho tướng sĩ không phải lo lắng về sau. Thẩm Nghi Thu lại nói. Ngoài ra, hiện tại đang là mùa hè, khí hậu càng ngày càng nóng, sau chiến tranh sẽ rất dễ bùng phát ôn dịch, quân địch cũng sẽ đem những thi thể bị nhiễm ôn dịch thả vào trong thành. Vậy nên phải an táng cho thi hài của các tướng sĩ càng nhanh càng tốt. Còn xin Tạ sứ quân lệnh cho các y tiến sĩ mau chóng thương lượng đối sách, để sớm có biện pháp dự phòng. Chu Tuân đối với nàng không khỏi có chút lau mắt mà nhìn. Nương nương nói rất có lý, đó cũng là một cách tốt để thủ thành. Thẩm Nghi Thu nói, Chu tướng quân quá khen rồi, mấy suy nghĩ này chỉ là thuận theo lẽ thường mà ra thôi. Ba người bàn bạc rồi quyết định, Tạ Thứ Sử liền đi hạ lệnh bố trí. Thẩm Nghi Thu đợi hắn rời đi rồi, lúc này mới nói với Chu Tuân. Theo ý kiến của Chu tướng quân, viện binh của Bân Châu chừng nào đến? Chu Tuân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Từ Bân Châu đến Linh Châu, nếu hành quân thần tốc thì khoảng chừng 6-7 ngày. Lại tập hợp binh mã, chuẩn bị lương thực, đồ đạc quân nhu để xuất phát, thì phải thêm 3 ngày nữa. Vậy tổng cộng là 10 ngày, nhất định sẽ tới nơi. Thẩm Nghi Thu khẽ nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng. Chu Tuân cho là nàng đang lo thành không thủ nổi 10 ngày, nhướng mày nói. Nương nương yên tâm, cho dù có phải đầu rơi máu chảy, mà tướng cũng sẽ giữ được 10 ngày. Thẩm Nghi Thu lắc đầu, day day huyệt thái dương, thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy. Không phải ta không tin Chu tướng quân, chỉ là mong Chu tướng quân hãy chuẩn bị tốt công tác thủ thành trong 15 ngày. Chu Tuân kinh ngạc nói, tại sao, chỉ mong là ta lo xa thôi. Nàng không nói tiếp nữa, chuyển hướng đề tài. Xin Chu tướng quân mau chóng điều binh, tối nay để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, để sẵn sàng cho trận đại chiến ngày mai. Nàng đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục, trịnh trọng thi lễ với hắn một cái. Ta thay mặt cho bách tính Linh Châu, đa tạ Chu tướng quân. Quất Chỉ Việt nhận được quân báo của Bân Châu, liền lập tức triệu ngũ hoàng tử cùng một đám quan lại vào trong trướng. Hắn đem bức thư đưa cho binh bộ thị lang Lý Huyền Đồng, nói ngay vào điểm chính. Quân Bân Châu mới xuất phát được 2 ngày, đã bị thánh nhân cấp lệnh triệu hồi. Lý Huyền Đồng còn chưa kịp xem hết quân báo đã lắp bắp kinh hãi. Tại sao lại thế? Quất Chỉ Việt nói, thánh nhân lệnh quân trấn thủ Bân Châu trở lại bảo vệ kinh thành. Hai đầu mày Quất Chỉ Uyên nhíu chặt vào nhau. Vậy còn Linh Châu thì làm sao bây giờ? Quất Chỉ Việt nói, thánh nhân lệnh cho tướng sĩ Linh Châu tự thủ, đợi quân chủ lực sóc phương tới giải vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ hoàng tử mang vẻ mặt khó có thể tin, lòng đầy căm phẫn. Quân chủ lực của sóc phương hiện tại chắc mới ra khỏi Ngọc Môn Quan thôi nhỉ. Mà chỗ đó cách Linh Châu ít cũng phải 3.000 dặm, chờ bọn họ tới nơi ứng cứu, ít nhất cũng phải mất 1 tháng nữa. Mà thành Linh Châu chỉ bằng mấy quân lính còn dư lại kia cố thủ, làm sao có thể. Quất Chỉ Việt liếc nhẹ đệ đệ một cái. Trong nháy mắt ngũ hoàng tử đã lập tức hiểu ra, một dòng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, hắn đỏ bừng mắt nói. Ông ấy căn bản chẳng hy vọng có thể giữ được thành Linh Châu. Ông ấy chỉ quan tâm tới an nguy của bản thân mình mà thôi. Nếu đổi lại là trước kia, Quất Chỉ Việt chắc chắn sẽ cổ trách đệ đệ, dặn dò hắn ăn nói cho cẩn thận. Nhưng bây giờ hắn đang cố gắng hết sức để kìm nén lửa giận sôi sục trong đáy lòng, nên cũng chẳng để ý tới việc đi chặn miệng của Quất Chỉ Ngũ Lang lại, chỉ thản nhiên nói. Đối với thánh nhân mà nói, nếu mất đi thành Linh Châu thì có thể để quân sóc phương tới đoạt lại. Nhưng Bân Châu cách Trường An chỉ có 300 dặm, nếu điều quân trấn thủ đi rồi, binh lực của Trường An sẽ trống rỗng, làm sao có thể yên tâm được. Lý Huyền Đồng cau mày, lắc đầu liên tục, trong lòng A Sử Na Di Chân có oán hận, nhất định sẽ lấy bách tính thành Linh Châu ra để chút giận. Hơn nữa thành Linh Châu còn bao gồm cả Lưỡng Quảng, nếu để cho người Độc Kỵ Thi chiếm mất, đến lúc đó công thủ dễ thế, muốn đoạt lại, không biết phải hao tổn mất bao nhiêu tướng sĩ của sóc phương đây. Chuyện này, Lưỡng Quảng là tên của một vùng đất Việt cổ mà ngày nay bao gồm tỉnh Quảng Đông, khu tự trị Choang Quảng Tây và tỉnh Hải Nam, đặc khu hành chính Hong Kong và đặc khu hành chính Macau của Trung Quốc. Quất Chỉ Việt nhéo nhéo mi tâm, ta và ngươi đều hiểu rõ đạo lý này, thánh nhân càng không thể nào không biết. Bây giờ có nói nhiều cũng vô ích, quan trọng nhất bây giờ là phải nghĩ ra biện pháp đối phó. Nói cho cùng thì hoàng đế cũng chỉ lấy bản thân mình làm trọng, còn xã tắc bách tính thì sao cũng được. Nếu như hắn ở Trường An, cho dù có phải phát động phản đối bằng vũ trang hắn cũng nhất quyết phái quân Bân Châu đi cứu Linh Châu. Nhưng mà bây giờ hắn lại ở tận Lương Châu xa xôi, có muốn cũng không thể làm gì được. Lý Huyền Đồng nói, trong triều có một đám các cánh tay đắc lực như Lư Thượng Thư, Trương Thái Úy ở đó, nhất định sẽ không ngồi yên không quan tâm, họ nhất định sẽ khuyên can thánh nhân. Quất Chỉ Việt gật gật đầu, Trương Hoàng Hậu cũng sẽ không để cho Hoàng đế tùy ý làm bậy. Nhưng nói đến chuyện này cũng phải mất đến vài ngày. Hắn chỉ nói, tướng sĩ cùng bách tính thành Linh Châu sẽ không kham nổi. Binh lực của quân địch mạnh gấp mười mấy lần quân thủ thành, hơn nữa phần lớn lại toàn là những tinh binh có kinh nghiệm chinh chiến xa trường lâu năm. Khi công và thủ đều ở phía sau, vậy còn phải dựa vào việc tiếp nhiên liệu, nữa, hai bên giao chiến hao tổn rất nhiều binh lực, nếu kéo dài thêm một ngày, nguy cơ thành Linh Châu thất thủ lại tăng thêm một phần. Mọi người ở đây đều hiểu rất rõ. Quất Chỉ Việt nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể phát binh của Lương Châu đi cứu viện. Cô có 2.000 cấm quân tinh nhuệ, ngoài ra còn có 4.000 binh châu phủ cùng 10.000 quân Hà Tây. Lý Huyền Đồng nhíu mày. Nhưng thành Lương Châu không thể không có ai chấn giữ. Quất Chỉ Việt gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất phải để lại 2.000 binh châu phủ cùng một nửa quân Hà Tây ở lại để chấn giữ Lương Châu. Lý Huyền Đồng lại nói, với số binh lực ít ỏi như thế, lại không có tướng lĩnh chỉ huy, chỉ sợ không giải cứu được thành Linh Châu bị vây hãm. Chưa nói đại hoàng tử Thổ Phiên mang 5.000 tinh binh tới đóng trú ở ngoài thành Lương Châu. Điện hạ đem cấm quân phái hết đến Linh Châu, bộc lo lắng. Quất Chỉ Việt nói, Lý Khanh lo lắng cũng không phải là không có lý, cho nên cô dự định chính mình sẽ đi lãnh binh. Lý Huyền Đồng kinh hãi, điện hạ đích thân đi Linh Châu. Vậy còn chuyện nghỉ hòa? Quất Chỉ Việt nhíu mày. Cô có kế sách vẹn toàn cả đôi đường. Ngừng một chút lại nói. Cô muốn đưa đại hoàng tử Thổ Phiên cùng 5.000 tinh binh của hắn đi cùng. Lý Huyền Đồng cứng họng, nửa ngày nói không ra lời. Quất Chỉ Uyên thì vỗ tay không ngớt. Biện pháp hay, nội bộ của đại hoàng tử xảy ra mâu thuẫn, lại bị người đại yến tinh danh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hôm qua vừa phải bỏ ra một con đường. Tức giận đến mức lật qua lật lại cả đêm cũng không ngủ được. Bên trong miệng giống như có một vết bỏng lớn, khiến hắn khó chịu khôn nguôi. Hắn chắp tay sau lưng đi lại trong chướng một lúc, đang suy nghĩ xem hôm nay làm thế nào để về thành thì đã thấy thái giám của Yến Quốc tới, nói thái tử Yến Quốc mời hắn vào chướng nói chuyện. Hắn đầy bụng nghi ngờ mà đi tới doanh chướng của thái tử Yến Quốc. Thái tử Yến Quốc dẫn hắn ngồi vào ghế trong phòng, mệnh thái giám bưng sữa bơ lên, lại đối với hắn hỏi han ân cần, khách sáo hơn ngày trước rất nhiều. Đại hoàng tử Thổ Phiên bắt gặp ánh mắt không có ý tốt của hắn, liền cảm thấy có một tia lạnh buốt đang bò dọc theo sống lưng. Hắn cảm giác bản thân giống như con chuột ở trên sa mạc bị rắn đuôi chuông nhắm vào. Quả nhiên, nửa bát sữa bơ vừa vào trong bụng, đã nghe thấy thái tử Yến Quốc nói. Tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng. Quất Chỉ Việt lời ít ý nhiều nói qua một lần. Đại hoàng tử Thổ Phiên nghi mình nghe lầm. Các hạ đây là muốn mượn binh của ta. Quất Chỉ Việt lắc đầu. Tại hạ không có cách nào phân thân, chỉ có thể phiền các hạ đại giá làm cùng, theo tại hạ đi Linh Châu một chuyến. Đại hoàng tử Thổ Phiên nói. Đây là chuyện của nước các người, nước ta với Đột Kỵ Thi cũng không mâu thuẫn gì, thực sự là không tiện can thiệp. Quất Chỉ Việt cười nói. Các hạ đừng quên, đệ đệ của ngài vẫn còn đang ở Linh Châu. Nếu không gặp được huynh trưởng, hắn nhất định sẽ rất thất vọng, nghĩ chắc mấy ngày nữa sẽ trở về Thổ Phiên thôi. Đại hoàng tử Thổ Phiên tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Cổ Nhật Lạc xúi dục quân Đột Kỵ Thi hưng binh, đó mới là địch nhân của các hạ. Quất Chỉ Việt mang vẻ mặt không quan tâm. Các hạ còn không gấp, vậy tại hạ việc gì phải nhúng tay vào chuyện riêng của nước ngài. Đại hoàng tử Thổ Phiên trầm mặt không nói lời nào. Quất Chỉ Việt nói, các hạ vẫn nên quyết định sớm chút, nếu đi muộn thì có khi không gặp được lệnh đệ đâu. Đại hoàng tử Thổ Phiên tức giận tới mức hai mắt trợn trừng, nửa ngày sau mới nghiến răng nghiến lợi nói. Được, tại hạ sẽ giúp quý quốc chuyện này. Sắc mặt Quất Chỉ Việt trầm xuống, nếu như các hạ cảm thấy làm vậy sẽ khiến nước ta phải mang ơn. Vậy thì cũng không nhọc ngài phải đi cùng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu đại hoàng tử Thổ Phiên đang muốn nhân cơ hội lấy lại một chút tổn thất, nhưng ai biết thái tử Yến Quốc này nửa phần cũng không chịu hé răng, đúng là gian xảo đáng hận đến cùng cực mà. Lại nghĩ tới tên đệ đệ của Nhật Lạc chỉ biết làm loạn kia, hắn đành phải kiềm chế lửa giận, gật gật đầu. Tại hạ không dám mang ân, Quất Chỉ Việt lúc này mới nói vuốt đuôi, mượn đường của các hạ để dẹp yên nội loạn. Tại hạ đương nhiên phải làm hết nghĩa của chủ nhà, mời các hạ đi cùng để giúp ngài đoàn tụ với người thân chứ. Khuôn mặt của đại hoàng tử Thổ Phiên đen sì, hắn im lặng chắp tay, lập tức cáo từ rời đi. Nếu còn ở lại thêm một giây nữa, hắn chỉ sợ sẽ tức đến nổ phổi mất. Cách chương.